Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650. Thứ giây lát giới bị phát hiện. Thế nào, còn chưa cốt, muốn ta động thủ sao? Bảo Dơ Hoa khinh miệt nhìn hắn, lạnh giọng hỏi, Lữ Bố Đủ toàn thân đánh cái run rẩy, mong rằng đối với phương là cảm thấy hắn bất mãn. Cảm giác được đối phương sát khí trên người, hắn đáy lòng oán khí nhất thời tan thành mây khói, trên mặt của hắn lại lần nữa khôi phục nịnh nọt biểu tình. Đại nhân, tiểu nhân nhìn ngài không ngủ không nghỉ hơn một tháng, sợ ngài mệt nhọc, hắn lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị đối phương cấp đánh bay. Cổn, tiếng hét phẫn nộ vang lên, Lữ Bố Đủ thấy hắn đã không để mình bị đẩy vòng vòng. Không dám nhiều hơn nữa lưu chỉ chốc lát, hắn ở đâu còn lo lắng mặt mũi không mặt mũi, che ngực, phi tựa như biến mất ở tại chỗ. Bảo Dơ Hoa hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa bắt đầu tìm kiếm Money. Không bao lâu, trong mắt của hắn hiện lên nói quang mang, giây lát giới, rốt cuộc bị hắn cấp tìm được. Hắn cuồng cười ra tiếng, tay phải dùng sức nắm chặt. Trên tay đột nhiên không hiểu xuất hiện nói hỏa diễm Money ở tay phải của hắn xung quanh. Không gian không ngừng chấn động, không khí cũng bị hắn ngọn lửa kia bị đốt, sét đánh ba đi, phát vang. Có thể thấy hắn này không biết tên hỏa diễm, uy lực đạt tới loại nào nông nỗi. Lúc này, giây lát giới nội một trận lắc lư, Chu Thuần cảm giác được này dị vang, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, nàng vô ý thức đem thần thức phóng ra ngoài. Còn không thấy rõ xảy ra chuyện gì, nàng liền lại lần nữa ói ra miệng máu. Nàng kia một luồng thần thức mới ra giây lát giới, liền bị đốt cháy sạch sẽ. Nàng vô ý thức liếc hạ kia đoàn màu đen sương mù. Sau đó tâm niệm vừa động, liền tới bên ngoài, nhìn thấy nàng xuất hiện. Chu Bảo Bảo lập tức nhào tới trong ngực nàng. Mami, đây là thế nào? Chu Thuần ôm lấy đụng tiến người trong lòng. Lập tức liền cảm thấy hắn không thích hợp. Bảo Bảo, ngươi là thế nào? Vì sao khí tức sẽ như thế loạn, như thế khan khan? Chu Thuần chân mày nhẹ túc một chút, hỏi. Bảo Bảo không có việc gì. Mami đừng lo lắng. Chu Bảo Bảo trong lòng lột bột một chút, sau đó lập tức lên tiếng nói. Chu Thuần đáy mắt có hoài nghi, rất rõ ràng người trong lòng là đang nói láo, mà nàng vừa định truy vấn, giây lát giới lại lần nữa chấn động một chút. Mami, Bảo Bảo thực sự không có việc gì. Thế nhưng này giây lát giới hình như xảy ra vấn đề đâu. Giây lát giới bị phát hiện, Chu Thuần thấy trên người hắn khàn khàn khí tức chậm rãi ở biến hóa. Đối với hắn lo lắng bỏ qua một bên, nàng đơn giản trả lời Chu Bảo Bảo vấn đề hậu liền nhìn về phía Tiểu Bạch, hỏi, hẳn là không có vấn đề đi. Tiểu Bạch trên mặt tràn đầy ngưng trọng, coi như là đánh chết hắn, hắn cũng không có nghĩ đến, giây lát giới sẽ bị đối phương cấp phát hiện. Hắn suy tư sau khi nói, giây lát giới coi như là tiên tôn cũng hủy không xong, hủy không xong. Hắn sẽ thế nào đối phó? Chu Thuần trong lòng đã xem như là rơi xuống một điểm. Sau đó nhẹ giọng thấp nam, phảng phất là ở tự lẩm bẩm Money, sợ là sợ hắn sẽ xé mở không gian, sau đó đem giây lát giới vứt xuống không gian cái khe chung đi. Tiểu Bạch thanh âm tràn đầy không xác định, nếu là thật sự cùng hắn muốn như vậy, vậy bọn họ liền toàn bộ ngoạn xong. Tiểu Bạch chứ, không gian cái khe rất đáng sợ sao? Chu Bảo Bảo hoa ở Chu Thuần trong lòng, nghe hắn mùi vị đạo quen thuộc. Hắn nguyên bản bực bội tâm đột nhiên giữa yên ổn xuống. Mà hắn đáy mắt kia một mặt hung ác nham hiểm, cũng là biến mất sạch sẽ. Sở hữu khí thức đều khôi phục như lúc ban đầu, trở nên cùng nước tinh khiết bình thường trong suốt. Hắn lại trước đây cái kia Bảo Bảo. Tiểu Bạch gật gật đầu, sau đó nói, lấy các ngươi hiện tại công lực, căn bản là chưa đủ hí xé mở không gian. Hết chương.